Chiến thần Trấn Quốc, chương 681, 681, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, bà biết rồi. Sau khi Lý Tử Nhiễm rời đi, Ngô Mộc Lan gọi Triệu Kiến Kiến và đám người Triệu Học Thành tới. Vừa nãy tôi đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm có danh nghĩa vợ chồng, nhưng chưa là vợ chồng thật. Ngô Mộc Lan nói, mẹ, chẳng lẽ ý của mẹ là... Đám người Triệu Học Thành đã nghe ra ý của Ngô Mộc Lan. Đúng, không sai đâu, mẹ muốn cho họ ly hôn, sau đó Tử Nhiễm tái hôn. Ngô Mộc Lan nói thật, đám người Triệu Học Thành, Tiêu Nhược Mai lập tức giơ hai tay tán thành. Đáng lẽ ra họ nên ly hôn từ lâu rồi ý, Diệp Quân Lâm nào có xứng với Tử Nhiễm, đúng là một chuyện cười. Đúng thế, chúng con đều không thích cái thằng Diệp Quân Lâm đó. Không có năng lực thì thôi, tính tình còn ghê gớm. Ngô Mộc Lan gật đầu. Ừ, mẹ cũng không thích cậu ta. Trước đây, Tử Nhiễm không quan hệ với nhà họ Triệu ta, mẹ không trông đến, nhưng giờ thì khác rồi. Con bé là một bộ phận quan trọng của nhà họ Triệu ta. Tất nhiên mẹ phải quản chuyện của con bé. Con bé phải ly hôn với Diệp Quân Lâm. Bên bà sẽ sắp xếp nhà chồng cho con bé. Ừ. Tử Nhiễm càng ngày càng phát triển tốt. Thể nào Diệp Quân Lâm cũng kéo chân con bé. Triệu Kiến Quốc cũng nói. Như vậy, vì để chứng minh Tử Nhiễm và cậu ta không phải là vợ chồng thật, ngày mai các con dẫn Tử Nhiễm tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Phải nhìn thấy bảng báo cáo bà mới yên tâm. Ngô Mộc Lan vẫn hơi không yên tâm về những gì Lý Tử Nhiễm nói. Phải đi bệnh viện khám, bà ta mới yên tâm. Sau này, bố trí hôn ước cho Lý Tử Nhiễm. Có tờ báo cáo là có thể chứng minh cô vẫn còn tắm thân xử nữ. Như vậy, người ta mới không băn khoăn khi cưới cô. Bố mẹ, nhưng có một vấn đề. Tiêu Nhược Mai đưa ra câu hỏi. Vấn đề D2. Hai người Ngô Mộc Lan lập tức nhìn lại. Nếu mà ly hôn, Diệp Quân Lâm sẽ đồng ý sao? Tiêu Nhược Mai hỏi. Những người khác lập tức nói. Chắc chắn là Diệp Quân Lâm sẽ không đồng ý đâu. Làm gì có chuyện cậu ta sẽ từ bỏ chứ? Triệu Kiến Quốc cười ra tiếng. Ly hôn còn phải cần cậu ta đồng ý ư? Đến lúc đó trực tiếp đưa đơn ly hôn cho cậu ta là được. Chuyện này không cần thông qua cậu ta. Chấm. Mọi người đều cười. Với thực lực của nhà họ Triệu, lặng lẽ sắp xếp ly hôn quả thực là quá đơn giản. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm cầm lấy chứng giấy nhận ly hôn mới biết là mình đã ly hôn rồi. Mẹ, chuyện này không nói cho Nhã Lan và Lý Văn Nguyên biết à? Triệu Học Văn lo lắng hỏi. Cách Trương.